Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 919, Thiên Hồn Đế Quốc tin tức thượng, góc truyện audio.com. Khi Hứa Cửu Cửu lần đầu tiên nhìn thấy siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí thời điểm, ánh mắt tựu không rời ra thân là Tinh La Đế Quốc phụ trách tình báo cao nhất đứng đầu, nàng trực tiếp hướng Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế phụ trách. Vì Nhật Nguyệt Đế Quốc không chung dò xét hồn đạo khí. Nàng không biết thử qua bao nhiêu sức lực thông thường không chung dò xét hồn đạo khí cũng từ từ thu được một ít nhưng đều không ngoại lệ đấy. Những cái kia không chung dò xét trong hồn đạo khí đều có tự hủy trang bị một khi tiến hành tháo dỡ, sẽ bạo tạc nổ tung ở trên mặt này. Tinh La Đế Quốc đã không biết đã ăn bao nhiêu thua lỗ mà trước mắt cái này siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí coi như là nàng. Đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, này là như thế nào một phần rung động a hát, tại Hoắc Vũ Hạo thật sự đưa nó mang về trước khi. Hứa Cửu Cửu tuy nhiên trong nội tâm đối với hắn rất có chờ đợi. Nhưng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể làm được một món đồ như vậy hồn đạo khí. Đã hoàn toàn không thể dùng mặt ngoài giá trị để cân nhắc nó đối với xúc tiến Tinh La Đế Quốc tại dò xét hồn đạo khí lĩnh vực phát triển. Có cống hiến to lớn công tước đại nhân, ngươi nói là, Vương Dịch thực sự là bị Hoắc Vũ Hạo cùng đồng bọn của hắn đám bọn họ giết chết. Hứa Cửu Cửu thanh âm rõ ràng đề cao vài phần. Bạch Hổ công tước vừa mới đem lúc trước thấy hết thảy cho nàng giảng thuật một lần. Bạch Hổ công tước đái hạo nhẹ gật đầu. Đừng nói Hứa Cửu Cửu không dám tin rồi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn đồng dạng cũng không thể nào tin nổi a hát, vài tên hồn thánh. Tăng thêm vài tên hồn đế, dĩ nhiên cũng làm đánh chết một gã cửu cấp hồn đạo sư. Phong hào đấu la đồng thời đem hồn đạo khí xếp hàng người thứ 12 liệt diễm thiên la gần như đánh tan chiến quả như vậy. Cho dù xuất hiện ở một vị siêu cấp đấu la trên người, đều là đáng giá xưng đạo, nhưng là, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn mới bay lớn. Bình quân tuổi có hay không 20 tuổi đều là vấn đề a hát, những sử lai khác học viện thiên tài này. Lại một lần dùng bọn họ nội tình sáng tạo ra kỳ tích. Cũng đồng thời hướng Tinh La Đế Quốc các cường giả đã chứng minh giá trị của bọn hắn. Hứa Cửu Cửu bộ ngực không ngừng phập phồng. Sau nửa ngày không có lên tiếng, nàng khó có thể tưởng tượng tình huống như vậy phát sinh một đêm này. Thậm chí nếu so với trước một đêm càng không bình tĩnh hắn thật sự làm được. Thực lực của hắn Hứa Cửu Cửu trong lòng có đoán Hoắc Vũ Hạo nhìn rất cao. Nàng đã từng trước sau hai lần mắt thấy Hoắc Vũ Hạo tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu trước biểu hiện. Hơn nữa tự mình cùng Hoắc Vũ Hạo chiến đấu qua thế nhưng mà, nàng nhưng bây giờ phát hiện. Tự mình đi tới rất hiểu rõ tự hồ cũng đã trở thành kiểu quá khứ, bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chu 20 tuổi không đến hồn thánh, đánh chết phong hào đấu la công tước đại nhân. Ngài biết rõ bọn họ là làm sao làm được sao, Cửu Cửu công chúa dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng, có chút gian nan mà hỏi, đồng dạng nghi hoặc. Cũng tại cái khác Tinh La Đế Quốc đám cấp cao trong nội tâm, đái thực hành, đái lạc lê huynh đệ hai người lúc này ngay tại đái hạo sau lưng. Bọn họ cũng là trước tiên đã nhận được tin tức đái thực hành lúc này trong mắt tràn đầy phức tạp hào quang. Hắn cũng xuất thân từ sử lai khắc học viện, cũng là sử lai khắc trong học viện viện cao tài sinh nhưng là trước mắt thành quả chiến đấu. Hắn đồng dạng là không dám tin a hát, hắn rất rõ ràng, nếu như thay đổi mình. Hoặc là mình làm cùng Mã Tiểu Đào bọn hắn tạo thành chi kia sử lai khắc học viện đại biểu đội. Cũng không thể nào làm được điểm này bọn họ so Hoắc Vũ Hạo bọn người muốn lớn hơn 5 tuổi, nhưng ở trên trình thể thực lực. Tựa hồ cũng đã rất xa bị bỏ xuống rồi, đái hạo thở dài một tiếng, nói ta cũng chỉ là xem đến cuối cùng một màn. Nhưng theo tình cảnh lúc ấy phán đoán, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Vũ Hạo bọn hắn 8 người hẳn là thay phiên phát động công kích. Tại hữu hiệu thay đổi xuống, đem mỗi người sức chiến đấu đều phát vung tới cực hạn không ngừng suy yếu Vương Dịch nhất định thực lực thời khắc cuối cùng mới đột nhiên bộc. Phát trong đó, phát ra nổi mấu chốt nhất tác dụng có 4 người từ Tam Thạch Giang Nam Nam. Hoắc Vũ Hạo cùng Quý Tuyệt Trần hắn đem tình huống cuối cùng lúc ấy miêu tả một lần, bọn họ lúc ấy nhìn từ đằng xa đến thời điểm. Đúng lúc là từ Tam Thạch phát động Hoàng Kim Huyền Vũ lĩnh vực. Sau đó lấy quy thần đụng đụng ngừng liệt diễm thiên la hoàng như một khắc này, sau đó tựu là Giang Nam Nam Nhu cốt tỏa thêm vô địch kim thân. Cùng với Hoắc Vũ Hạo toàn lực ứng phó bộc phát theo tình huống lúc đó đến xem, trong đó mấu chốt trong mấu chốt. Tựu là Hoắc Vũ Hạo một trưởng kia, những người khác chỉ là tại suy yếu vương dịch nhất định, mà Hoắc Vũ Hạo một trưởng kia. Lại chính thức phá trừ vương dịch nhất định trên người liệt diễm thiên la, đồng thời đả thương nặng hắn một trưởng kia. Nghe bọn hắn nói là Hoắc Vũ Hạo tự nghĩ ra hồn kỹ, trong đó còn ẩn chứa cảm xúc lực lượng, hẳn là tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp tự nghĩ ra hồn kỹ. Đem là một trưởng kia đánh ra thời điểm, ta có thể cảm giác được Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể phảng phất tạo thành một cái kỳ dị lực trường. Mà ngay cả tầm mắt của ta đều không tự chủ bị hấp dẫn đi vào một trường kia bộc phát, mặc dù là tại ban đêm. Nhưng như có thiên địa chấn động, chỉ là tại cuối cùng đánh ra trong nháy mắt. Hết thảy tựa hồ cũng biến thành hư ảo. Vương dịch nhất định trên người đã từng sáng lên một đạo hồng quang, nếu như ta không có đoán sai. Này đến ánh sáng màu đỏ hẳn là phát ra nổi phòng ngự tác dụng đấy, nhưng trực tiếp đã bị Hoắc Vũ Hạo một trường kia đánh nát. Sau đó như trước đánh ra ở trên người hắn một trưởng xuống dưới. Vương dịch nhất định trên người liệt diễm thiên la lập tức liền đã mất đi tuyệt đại bộ phận khống chế. Sau đó Hoắc Vũ Hạo trên trán tựa hồ bắn ra một thanh trường mâu, đâm xuyên qua đầu của hắn cốt, đối với hắn đã tạo thành chân chính trọng thương lúc kia. Vương dịch nhất định thương thế cũng đã rất nghiêm trọng rồi, lúc này Quý Tuyệt Trần xuất hiện. Hắn dùng một thanh kiếm theo Hoắc Vũ Hạo phá vỡ chỗ miệng vết thương đâm vào, chân chính đã kết thúc tánh mạng vương dịch. Để cho ta chú ý tới chính là, đầu tiên bọn hắn 8 người phối hợp một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thế công, còn có hỗ trợ lẫn nhau phối hợp tiết tấu. Hẳn là có khống chế hệ chiến hồn sư chủ điều khiển đấy, sau đó tựu là Hoắc Vũ Hạo này trong nháy mắt bộc phát. Nhìn về phía trên, hắn một trường kia đánh ra thời điểm, không có gì rõ ràng hồn lực chấn động, nhưng ta có thể cảm giác được chính là một trường bạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, là đánh chết vương dịch nhất định mấu chốt trong mấu chốt. Nghe Bạch Hổ công tức liên tiếp phân tích, tương tự thấy được lúc ấy tình huống phong hào đấu la, đám bọn họ cũng không khỏi liên tục gật đầu. Chính như Bạch Hổ công tức đái hạo nói như vậy, cái loại này dưới trạng thái Hoắc Vũ Hạo, cả người tựa hồ cũng cùng thiên địa hòa làm một thể, cũng chính là hắn một trường kia. Đã thành đánh tan vương dịch nhất định nơi mấu chốt, chỉ sợ, liền vương dịch nhất định mình cũng không nghĩ tới bọn họ có thể thành công. Cùng vương dịch nhất định mình chủ quan cũng có, nếu không, hắn vì cái gì vào lúc đó đợi không có thi triển vô địch vòng bảo hộ cùng hồn đạo vòng bảo hộ đâu này. Rõ ràng là đối công kích của mình rất có lòng tin, nhưng tiếc, hắn cũng chính là đã bị chết ở tại lòng tin của mình phía trên. Hứa Cửu Cửu hít sâu một hơi, lẩm bẩm tự nhủ, Vũ Hạo, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã tiến dài đến trình độ như vậy. Công tước đại nhân, nếu như ngươi nói chủ điều khiển lời mà nói, như vậy người này chỉ có thể là Hoắc Vũ Hạo. Theo ta lúc ban đầu biết hắn, hắn mới chỉ có 12, 13 tuổi thời điểm, cũng đã là khống chế hệ chiến hồn sư rồi. Hắn một ngón kia tinh thần dò xét cộng hưởng, có thể đem các đồng bạn hoàn toàn chiến thắng liên tiếp đi ra. Bằng vào đối với đối thủ dò xét, làm ra nhất phán đoán chuẩn xác đối phương sức chiến đấu. Có cực mạnh tăng thêm tác dụng đái thực hành lúc trước cùng với hắn thời điểm. Nên phải cảm thụ rõ ràng nhất. Bạch Hổ công tước đưa mắt nhìn sang nhi tử, đái thực hành lập tức nhẹ gật đầu, nói. Công chúa điện hạ nói không sai, lúc trước chúng ta đang cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc. Tranh tài thời điểm, hắn liền một lần làm chủ khống chế hồn sư xuất hiện, tinh thần của hắn dò xét năng lực rất mạnh. Hiện tại cần phải so khi đó cường đại hơn nhiều. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, nhân tài như vậy. Không hổ là tương lai hải thần các chủ ứng cử viên A-Hát, khó trách hắn có thể lấy tuổi còn nhỏ liền trở thành Sử Lai Khắc học viện trẻ tuổi nhất. Túc lão Hứa Cửu Cửu nói, công tước đại nhân, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Bạch Hổ công tước trong mắt hàn quang lóe lên, nói, đem Vương Dịch Nhất Định thi thể treo ở doanh trại ngoài cửa lớn trên cột cờ. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đồng thời, mời công chúa điện hạ lập tức phái nhân thủ. Đem siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đưa trở về, mau chóng an bài nghiên cứu. Vâng. Hứa Cửu Cửu lập tức đáp ứng một tiếng, đối với Tinh La Đế quốc bên này suy đoán cùng an bài. Hoắc Vũ Hạo một chút hứng thú đều không có, trở lại trong chướng bồng, hắn lập tức liền tiến vào trạng thái tu luyện trong cơ thể hồn lực lưu truyền. Hắn lúc trước tiêu hao tuy nhiên không nhỏ, nhưng cuối cùng một kích kia. Thông qua Hoàng Kim Long Thương hấp thu Vương Dịch Nhất Định không ít hồn lực, bổ sung bản thân Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương. Lúc trước nhất chỗ đáng sợ tựu là trong chiến đấu có thể không ngừng hấp thu địch tánh mạng con người lực cùng hồn lực bổ sung bản thân. Tăng cường lực chiến đấu của mình. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không có hoàn toàn kế thừa năng lực của nàng, nhưng trải qua Vương Thu Nhi hiến tế sau đó. Thân thể của hắn năng lực cùng Hoàng Kim Long Thương độ dung hợp cũng đều đạt đến tương đương trình độ, lớn hơn tiêu hao còn là tới từ ở tinh thần. Nhất là Hạo Đông trưởng di chứng giờ này khắc này, trong đầu hắn tràn đầy Đông Nhi thân ảnh của. Căn bản là bình tĩnh không được, tưởng niệm mang tới này phần phệ tâm thống khổ, chỉ có hắn mình mới biết rõ. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Thật lâu không thể vào định, không biết vì cái gì, hôm nay tưởng niệm đặc biệt cường thịnh. Có lẽ là bởi vì hôm nay một trưởng này phóng xuất ra hắn chiến lực mạnh nhất nguyên nhân đi, Hoắc Vũ Hạo mình kỳ thật biết rõ. Lúc ấy một trưởng kia đánh ra về sau, Vương Dịch Nhất Định trên người truyền tới lực phản chấn, chấn thương hắn thay đổi trước kia hắn. Một trưởng xuống dưới, cánh tay của mình chỉ sợ đều giữ không được một kích kia, thật sự là dốc hết hắn tất cả lực lượng. Nhưng là... cùng Vương Thu Nhi dung hợp sau đó, trong thân thể của hắn đã có bộ phận Hoàng Kim Long năng lực, lực lượng cùng cường độ thân thể. Đều vượt qua xa lúc trước có khả năng so sánh với, bởi vậy, tại đối Đông Nhi tưởng niệm đồng thời. Trong lòng của hắn còn có đối Vương Thu Nhi thám thiết áy náy hai loại cảm xúc không ngừng ăn mòn lòng của hắn cùng tinh thần chi hải. Cách chương.